Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 976, chương 978. Lăng Nhã muốn rời khỏi. Gió nhẹ nhẹ thổi, bây giờ đã mùa thu. Tiên Linh Hồ bên cạnh lá phong đã từ lâu đỏ lên. Vài miếng lá phong tại gió nhẹ phía dưới đánh một vòng, rơi trên Tiên Linh Hồ, tạo nên từng đạo gợn sóng, liền tựa như là rơi vào Vệ Tử Thanh còn có Tô Lăng Nhã tim bình thường. Cái kia gợn sóng, không phải là không trong lòng hai người gợn sóng. Đỉnh cao mộc diệp dưới, Lũng Thủ Thu Vân Phi. Không lâu, lại là một năm đi. Hai người lẳng lặng tại Huyền Linh bờ hồ trên đường nhỏ đi lại. Đứng ở bên hồ, nhìn xem cái kia nước hồ. Tô Lăng Nhã nhẹ nhàng đem rơi vào cái trán sợi tóc đừng ở sau tai. Lẩm bẩm lấy, Vệ Tử Thanh trầm mặc, ngẩng đầu nhìn xem Tô Lăng Nhã, lập tức nhìn xem cái kia mặt hồ, hơi xúc động nói, đúng vậy a, một năm, thời gian trôi qua thật nhanh. Một năm trước, 50 khu hủy diệt, Hoa Hạ đại cải cách, thế giới đại biến, cổ võ hưng khởi, mà bọn họ, vậy tiến nhập cái này tân thế giới. Trong chớp mắt, này thời gian, lại nhưng đã một năm. Có đôi khi ngẫm lại, liền sẽ có loại không hiểu cảm thán. Cho dù là Vệ Tử Thanh, kinh lịch thời gian đã trăm năm có thừa. Đúng vậy a, muốn cùng ngươi lại tới đây. Vậy hơn một năm thời gian. Tô Lăng Nhã lẩm bẩm lấy, ánh mắt có chút mê ly, giống như nghĩ đến đoạn thời gian này tới hết thảy. Từ lần thứ nhất bị hắn từ Dương Ca nơi đó cứu trở về. Vậy nhìn xem hắn giết Dương Ca, hủy diệt 50 khu, thậm chí dùng đến lực lượng một người, thay đổi toàn bộ thế giới tiến trình, càng thậm chí hơn. Trắng nõn tùm ngọc thủ chậm rãi nâng lên, tại trong tay nàng, một đoàn phỉ năng lượng màu xanh lam ở nơi đó toát ra, như nhanh nhẹn nhảy múa tinh linh bình thường. Loại thủ đoạn này, tại không có gặp được hắn, cho tới bây giờ vậy không tin, thế gian này vậy mà sẽ có loại năng lực này đi. Lại càng không cần phải nói, như thế giờ phút này duỗi ra tân thế giới, ai có thể nghĩ đến, có người có thể bằng vào lực lượng một người, mở ra một cái toàn tân thế giới đâu. Cảm ơn ngươi, Vệ Tử Thanh ngẩng đầu, nhìn xem Tô Lăng Nhã, một câu nói kia, hắn đã kinh đã nói rất nhiều lần rồi, thế nhưng là hắn còn là muốn nói. Tô Lăng Nhã cùng túi bọn họ khác biệt, nàng không có thiếu mình cái gì. Tuy nhiên lại một thân một mình, không rời không bỏ đi theo mình, thay mình quản lý tân thế giới, cùng công ty vận doanh. Một câu cảm ơn, là tuyệt đối không cách nào đưa nàng công lao triệt tiêu. Thế nhưng là Vệ Tử Thanh chỉ có thể nghĩ đến cái này chữ. Cũng chỉ có một câu nói kia, có thể làm cho mình tâm ý, nhất là ngay thẳng để Lăng Nhã biết. Tô Lăng Nhã ngẩn ra, lập tức nhẹ nhàng một cười. Chỉ là ánh mắt bên trong nhưng lại có nhàn nhạt u buồn chi sắc. Nàng biết hắn đang nói cái gì, chỉ là giờ phút này nàng có chút không rõ, mình còn thật sự tất yếu phải ở chỗ này lưu lại sao? Không lưu, mình có thể đi nơi nào? Thiên địa chi lớn, nhưng có đôi khi ngẫm lại, mình có thể đi địa phương sớm đã không có. Thế nhưng là lưu lại, mình lại cần dùng lấy cái dạng gì thân phận lưu lại? Trợ thủ, vẫn là, nhìn xem trầm mặc xuống Tô Lăng Nhã, Vệ Tử Thanh trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Loại cảm giác này, để hắn không dám đi coi nhẹ. Bây giờ hai người xấu hổ quan hệ. Đến hôm nay, cái này Tô Lăng Nhã chủ động xuất hiện, để Vệ Tử Thanh loáng thoáng tốt muốn biết Tô Lăng Nhã muốn nói lời gì. Ta nghĩ, là, mẫu thân ngươi, còn tại quê quán A. Mắt thấy lấy Tô Lăng Nhã liền muốn nói ra mình muốn nói chuyện. Vệ Tử Thanh trực tiếp mở miệng đánh gãy nàng tiếng nói. Hắn không hy vọng nàng nói ra nói như vậy đến. Cái này là mình tư tâm. Thế nhưng là hắn liền là không muốn nàng rời đi. Bất kể như thế nào, hắn tuyệt đối không nguyện ý nàng rời đi. Mẹ ta, Tô Lăng Nhã ngẩn ra không nghĩ tới cái này Vệ Tử Thanh. Vậy mà trực tiếp đem chủ đề chuyển đến mẫu thân mình trên thân. Bất quá vẫn là nói, Ân, rất tốt. Năm đó cha mình lưu lại đại lượng mắc nợ, đem tất cả gánh nặng đặt ở Tô Lăng Nhã trên thân. Sống nương tựa lẫn nhau, cũng chỉ có hắn cùng mẫu thân của nàng hai người. Cái này thời gian 2 năm, mặc dù đang để vệ tử thanh quản lý công ty cùng Tân Thế Giới, bất quá trong nhà Tô Lăng Nhã cũng không có buông xuống. Vậy thường xuyên trở về bồi bạn mẫu thân mình. Bất quá vệ tử thanh chưa từng có hỏi qua việc này. Lúc này lại hỏi, tự nhiên, Tô Lăng Nhã biết cái này là chuyện gì xảy ra. Đưa ngươi mẹ đưa đến Tân Thế Giới tới đi. Vệ tử thanh quay đầu thật sâu nhìn xem Tô Lăng Nhã. Nhận biết ngươi lâu như vậy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua mẹ ngươi. Ta nghĩ, cũng là thời điểm xem một chút. Tô Lăng Nhã trầm mặc lại, lẳng lặng nhìn xem vệ tử thanh. Ánh mắt bình tĩnh, vậy mang theo một loại để cho người ta thấy không rõ suy nghĩ. Sao? Thế nào? Vệ tử thanh có chút bối rối. Mình tại sợ hãi ánh mắt cũng đã gặp, nhưng chưa từng có bối rối qua. Thế nhưng là tại Tô Lăng Nhã ánh mắt này dưới, mình giống như bị đào đến không mảnh vải che thân bình thường. Tựa như có thể thấy rõ mình nội tâm ý nghĩ. Vệ tử thanh mắt rất đơn giản, liền là không muốn Tô Lăng Nhã rời đi. Mình cũng không phải lần một lần hai nói qua muốn Tô Lăng Nhã đem mẫu thân của nàng mang đến Tân Thế Giới. Thế nhưng là mỗi một lần Tô Lăng Nhã luôn luôn nói mẫu thân hắn không muốn tới. Thế nhưng là thật là như thế sao? Vệ tử thanh trong lòng minh bạch, Tô Lăng Nhã trong lòng cũng minh bạch. Kỳ thật đây chỉ là lấy cớ, bởi vì một khi tới lời nói, Tô Lăng Nhã cùng vệ tử thanh quan hệ vậy hội càng thêm phức tạp. Mà vệ tử thanh tại mẫu thân của nàng trước mặt vậy tìm không thấy mình định vị, là cấp trên, vẫn là hắn bạn trai. Tô Lăng Nhã lắc đầu, không cần, dù sao ta nhớ nàng lời nói, liền trở về một chuyến, cái này rất thuận tiện. Như vậy sao được? Nghe được Tô Lăng Nhã còn cự tuyệt, vệ tử thanh trực tiếp liền cự tuyệt nàng thuyết pháp, không cự tuyệt không được. Lần này Tô Lăng Nhã đã dâng lên muốn rời khỏi tâm tư, như vậy đây tuyệt đối không phải nhất thời liền hưng khởi. Hắn không thể để cho nàng rời đi. Như vậy, duy nhất có thể làm, cũng là trước mắt đơn giản nhất biện pháp, liền là đem mẫu thân của nàng tiếp lại đây. Chỉ có dạng này, Tô Lăng Nhã liền có thể gãy mất ý niệm này. Liền quyết định như vậy, ta trở về cùng Long Nhi bọn họ nói rằng, đợi chút nữa chúng ta liền xuất phát, đi đón mẫu thân ngươi. Không phải, Tô Lăng Nhã ngẩn ra, muốn mở miệng. Thế nhưng là vệ tử thanh lại trực tiếp quay người, khoát khoát tay, một điểm tại để nàng nói chuyện chỗ trống cũng không có. Nhìn xem rời đi vệ tử thanh, Tô Lăng Nhã há to miệng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hồi lâu, trên mặt có chút thẹn quá thành giận bắt đầu, không khỏi vậy quá bá đạo chút ít a. Đầu tiên là đem mình muốn nói chuyện cắt đứt, càng là ngang ngược liền muốn đi đón mẫu thân mình. Một điểm cự tuyệt chỗ trống cũng không có cho mình. Bất quá, không biết vì cái gì, Tô Lăng Nhã nhưng trong lòng có chút thất thần bắt đầu. Đứng hồi lâu, Tô Lăng Nhã thở dài. Có lẽ, mình vậy thật không muốn rời đi đi. Mình cả đời này, cũng chỉ có thể thiếu hắn. Nghĩ tới đây, Tô Lăng Nhã liền không có ở Tiên Linh Hồ lưu lại. Cũng tốt, trở về một chuyến a. Mình cũng đã lâu không có gặp mẫu thân mình. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.